Tạo thần, chương 476, năng lực mới của hai đại thần binh. Góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, tiếng phá hủy thật lớn ầm ầm vang lên. Một lực đánh lớn đến cả cao thủ hoàng kim cảnh như Khải Đặc Nhĩ cũng phải thay đổi sắc mặt. Thân hình hắn chớp liên tục, lại một lần nữa bị vây khốn trong thế giới hàn băng. Rồi hắn hướng về một hướng khác bay đi mất. Hắn là người nắm rõ nhất uy năng của phù lục này so với bất kỳ ai. Cho dù là bản thân hắn cũng không dám tại một nơi bùng nổ tràn đầy lực hắc ám này mà dừng lại thêm một lúc nữa. Một khi phù lục hắc ám kia nổ tung, lập tức phóng ra từng màn xương dày đặc. Tại đây màn xương đen tràn ngập tạo ra một không khí tử vong không thể nói rõ được. Tuy rằng phạm vi chúng bao phủ không phải là rất lớn. Phạm vi bao phủ của mỗi một màn xương đen tầm hơn một trượng và rất nhanh liền tan biến hết. Nhưng hệ chúng bao phủ mặt đất, thì lập tức trở thành màu vàng xám. Nếu phía trên có nuôi các loại thực vật thì tất cả sẽ héo rũ không còn tí sức sống nào. Đây là một loại phù lục hắc ám rất hung tàn, có thể cướp đi sinh mạng của tất cả các đồ vật trong nháy mắt. Tuy rằng con sói lớn kia không phải là một sinh mạng, nhưng nó cũng do năng lượng ngưng tụ mà tạo thành một sinh mạng khác thường. Đồng thời sẽ bị lực lượng của phù lục hắc ám vấy bẩn và phá hủy. Chỉ có điều, phù lục hắc ám này tương đối quý báu. Nếu không phải Khải Đặc Nhĩ nhìn thấy tất cả cấp dưới đều lâm vào bên trong thế giới băng tuyết của địch. Hơn nữa lại cảm nhận được khí tức cường đại của cự lang. Hắn đương nhiên không thể khinh suất tung ra phù lục hắc ám để bảo toàn tính mạng. Nhưng cho dù là như thế, hiệu quả của phù lục cũng cực kỳ nhỏ bé, rất xa so với tưởng tượng của hắn. Đặc biệt khi hắn bay nhanh để thoát ra, mắt hắn liếc qua nhìn thấy ngay một cảnh tượng giật mình. Lúc con sói lớn kia phun răng nanh trong miệng ra, giống như là đã sớm biết phù lục đáng sợ nên đã sớm nhảy nhanh hơn một bước so với hắn. Hơn nữa từ hướng chạy và tốc độ của nó có thể thấy. Thực sự không phải là bỏ chạy đơn thuần, mà là một vòng luẩn quẩn, tiếp tục bức ép lao về phía hắn. Đây là cái dạng linh sói gì chứ? Phản ứng và sự nhạy bén của nó khiến người khác phải khiếp sợ. Lực hút kinh khủng kia cũng thôi, nhưng Khải Đặc Nhĩ ra tay trong nháy mắt liền dừng lực đó lại. Ngược lại còn phun ra răng nanh đánh tan phù lục hắc ám. Trước tiên dự định tiến hành bỏ chạy và ngăn chặn hắn. Nếu việc này phát sinh ở một trận đấu với người cùng đẳng cấp với hắn và có kinh nghiệm phong phú thì vẫn là có căn nguyên của nó. Nhưng lại phát sinh ở trên một linh sói do năng lượng thể ngưng tụ mà thành như vậy rất không bình thường. Giống, linh sói cao lớn cũng không có ý định tạm dừng. Nó dùng vận tốc nhanh hơn cả Khải Đặc Nhĩ vượt qua màn xương đen và lại một lần nữa công kích về phía hắn. Lúc này trong lòng Khải Đặc Nhĩ không có một chút gì là khinh thường. Hắn kiềm chế tinh thần, quơ dây xích sắt trong tay, giống như cái trong chóng lớn xoay tròn vậy. Từng dòng khí mãnh liệt màu đen dựng lên tạo thành một lốc xoáy màu đen. Tựa hồ muốn nuốt toàn bộ con sói lớn vào trong, nhưng con sói to lớn lại mở cái miệng lớn dính đầy máu ra. Trong miệng nó hộc ra từng đạo sóng khí. Bất kể lốc xoáy màu đen kia hùng mạnh như thế nào, đều bị khí này mạnh mẽ đẩy ra. Sau khi thu nạp tinh hoa nam châm, Lang Vương vốn không chỉ có lực hút từ tính riêng mà ngay cả lực bài xích từ tính cũng nắm giữ trong tay. Khải Đặc Nhĩ gầm lên giận dữ, nhưng trong lòng thì đột ngột bình tĩnh lại. Một người một sói rằng co như vậy ở cùng một chỗ. Tuy vậy thì Lang Vương cũng không có khả năng làm gì được một cao thủ hoàng kim cảnh. Nhưng trên người nó cũng sở hữu năng lực tư tính biến hóa thất thường. Cho dù là linh khí trong tay Khải Đặc Nhĩ hay uy năng mà linh khí giải phóng ra đều bị lực tư tính này bài xích hoặc làm hạn chế. Lần đầu tiên gặp loại năng lực cổ quái này, ngay cả Khải Đặc Nhĩ cũng cảm thấy đau đầu vô cùng. Hơn nữa Lang Vương kia thân thể cao lớn. Cùng với đặc điểm năng lượng thể hung hãn không sợ chết. Còn khó chịu hơn gấp 10 lần so với linh thú bình thường cùng đẳng cấp. Đương nhiên, điều khiến Khải Đặc Nhĩ cảm thấy khổ sở vạn phần chính là hành động của con sói to lớn này rất nhanh nhẹn, hơn nữa còn có một loại khả năng dự đoán khiến người khác hoảng sợ. Dường như mỗi động tác của hắn đều nằm trong dự liệu của đối phương. Con sói này luôn có thể đưa ra những lựa chọn chính xác vào thời khắc mấu chốt khiến hắn càng đánh càng kinh hãi. Không ngờ hắn đột ngột sinh ra một loại cảm giác. Dường như đang cùng hắn giao đấu cũng không phải là một linh thú bạch ngân cảnh bình thường, mà là một linh thú bạch ngân cảnh có kinh nghiệm chiến đấu lấy từ cao thủ từ kim cảnh. Chính vì loại cảm giác đặc thù này, cho nên hắn căn bản cũng không dám lấy thái độ cứng rắn ra để đối phó. Lúc vị cao thủ hoàng kim cảnh này bị Lang Vương cuốn lấy, trong thế giới băng tuyết lạnh buốt kia đồng thời xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đóng băng uy năng vô cùng cường đại, tuy nhiên chỉ một lát cũng đã sắp khiến mọi người lạnh đến mức đông cứng. Lúc này, ở nơi xa lại truyền đến một tiếng giống kinh sợ của Khải Đặc Nhĩ. Cho dù là người vô tri cũng biết, vị cao thủ hoàng kim cảnh trong gia tộc này đã gặp được đối thủ rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ như tạm thời sẽ không đến rồi. Một vị cao thủ bạch ngân cảnh run giọng nói. Đại tỷ chúng ta phải làm sao bây giờ? Cầm đầu không ngờ lại là một nữ tử trung niên. Nàng quay đầu lại trừng mắt một cái. Cuối cùng đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Mọi người nghe lệnh, lập tức tản ra mà chạy. Một khi quay trở lại trong vòng trận, liền thông báo cho ba vị thái thượng trưởng lão. Mời bọn họ tức tốc tới cứu viện. Vị nam tử lúc trước hỏi kia hơi giật mình nói. Đại tỷ, nếu mời ba vị kia lại đây. E là sẽ làm mất mặt của đại nhân Khải Đặc Nhĩ. Nữ tử trung niên tức giận hừ một tiếng nói. Mặt của hắn so với tính mạng của chúng ta quan trọng hơn sao? Nói đến đây nàng hô to một tiếng nói. Còn không mau làm theo lệnh. Vâng, gần như tất cả hơn trăm người đều đồng thanh kêu lên. Đặc biệt là đám người luyện võ hắc thiết cảnh trên mặt đã không còn một chút máu. Gần như bị đông cứng lại rồi. Mà lúc này sau khi nhận được mệnh lệnh bọn họ liền không để ý xông ra ngoài theo bốn phương tám hướng. Bọn họ thà rằng chết trận trên sa trường, cũng không muốn dừng ở chỗ này để chịu đông cứng rồi lạnh chết. Xa xa Doanh Thừa Phong cười lạnh liên tục, từ đối thoại của bọn họ hắn hiểu ra một điều. Ở bên ngoài di tích trong đại trận, vẫn còn ít nhất ba vị cường nhân tương đương Khải Đặc Nhĩ. Nếu bọn họ cùng đến... Cho dù Doanh Thừa Phong có mạnh hơn cũng chỉ có thể ở mức độ bỏ chạy. Tuy nhiên giờ phút này, đội hình đã tản ra. Lúc ở trong thế giới băng tuyết đã phân công nhau ra chạy. Trong đôi mắt hắn cũng đã hiện lên một tia sát khí. Nếu lúc thế giới băng tuyết vừa mới hình thành bọn họ phân tán ra chạy thì Doanh Thừa Phong không có cách nào một lưới mà bắt hết. Nhưng giờ phút này... Lại ở trong thế giới lạnh giá này trong một thời gian khá dài. Hành động của cả mấy vị cao thủ bạch ngân cảnh kia đều chịu ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói đến những người luyện võ cấp thấp. Hơn nữa lúc này bọn họ đã hoàn toàn tiến vào phạm vi hơi nước bao phủ. Dưới tình huống như vậy, Doanh Thừa Phong tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội đánh chó mù đường. Cổ tay nhẹ nhàng vung lên. Hôm nay khi Hàn Băng Trường Kiếm phát sáng lên, vô số chân khí và lực lượng ngưng tụ lại thành hào quang vô sắc rất nhỏ. Còn nhỏ hơn mấy phần so với chỉ gai, rồi khuếch tán hướng ra bên ngoài. Tê, gần như ngay sau đó, những sợi nhỏ ấy xuyên thấu quanh mỗi một tấc không gian với tốc độ không thể hình dung được. Trong lúc mọi người đang chạy vội bỗng cảm thấy trên người căng thẳng. Dường như bị vật gì đó trói buộc chặt chẽ, vài người giơ linh khí trong tay, chém tới phía người, nhưng ngay sau đó động tác của bọn họ liền dừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện có một lượng hàn khí dày đặc quấn chặt lấy bọn họ. Tuy rằng cỗ hàn ý này không còn mãnh liệt như quả cầu tuyết trước kia, nhưng giống như ròi trong xương, chỉ xâm nhập vào trong thân thể một chút thì muốn đuổi đi cũng tuyệt đối không thể. Trong lúc đó có người hoảng sợ hô, tơ nhện, là tơ nhện, trong không gian trống rỗng này bỗng phát hiện ra tơ nhện nhưng có tính dính rất mạnh. hơn nữa còn có hàn ý không gì sánh nổi. Cho dù đặc tính như thế nào đều có tính khủng bố như nhau. Lại càng không nói đến uy lực của hai cái đó hợp lại. Nếu những người còn lại hợp thành một đoàn như vậy thì hàng vạn tơ nhện nhiều nhất cũng chỉ có thể tập kích ở bên ngoài những người đó. Nhưng căn bản không thể một lưới mà bắt hết được bọn họ. Nhưng giờ phút này, những người này cũng phân tán chạy hết, ít nhất bọn họ đều là võ sư cấp bậc cao thủ. Trong lúc tháo chạy này thì làm theo bản năng là cách phân phối chính xác nhất. Số người bỏ chạy theo các hướng đều không kém nhau là mấy. Cứ như vậy quả nhiên khiến tất cả mọi người đều có tỷ lệ thoát khỏi cái chết cao. Nhưng đồng thời cũng khiến toàn thể lực lượng suy yếu đến trình độ thấp nhất. Nhưng vào lúc này Doanh Thừa Phong lại lấy trường kiếm hàn băng để giải phóng tơ nhện ra ngoài. Tơ nhện tuyết ngàn năm kia cứng cỏi và hùng mạnh như thế nào? Sau khi bị đan lô khí linh luyện chế dung nạp vào trường kiếm hàn băng. Tuy rằng biến thành năng lượng vô hình nhưng sau khi năng lượng bí văn bị kích phát lại có thể thấy năng lượng ngưng tụ một lần nữa. Hơn nữa, sau khi tơ nhện qua luyện hóa, uy năng này nâng cao một bước, chất dính biến mất không chỉ hiện ra gấp bội lần hơn nữa trong đó còn ẩn chứa hàn độc mãnh liệt gấp mấy lần. Lúc này, từng tầng tơ nhện xuất hiện, và dính lại trên người các cao thủ hắc thiết cảnh và thanh đồng cảnh. Trên thân thể bọn họ lập tức nổi lên từng dấu ấn màu xanh, và những dấu ấn ấy lan tràn với tốc độ phi thường. Những nơi mà dấu ấn ấy đi qua, thân thể của bọn họ lập tức cứng đờ, ngay cả trong mắt cũng có dấu hiệu lồi ra. Đây là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong kích phát uy năng bí văn của tơ nhện. Nhưng không ngờ uy lực của nó lại lớn mạnh đến thế. Vốn hắn chỉ muốn sử dụng tơ nhện để kéo chân những người bỏ chạy nhưng giờ phút này lại tuyệt đối không hề nghĩ vậy. Từng cỗ chân khí cường đại xuyên thấu qua trường kiếm hàn băng. Từng đạo năng lượng hình tơ nhện lan tràn hướng về bốn phía. Nếu bạn bè của hắn có thể thấy được bức màn này, tuyệt đối sẽ nghĩ rằng người nhện Spider-Man xuất hiện. Cách chương.